Đan Võ Thần Tôn, chương 274, Đoán Tạo Điện, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Vũ Khí, ta hiện tại không thiếu, tông môn cho không có khả năng so thần tượng Đạp Thiên Quyết. Đại Kim Cương Thần Quyền càng mạnh, về mặt đan dược, ta đã luyện thành cửu dương tàn đan, đối đan dược gì đều không có đặc biệt lớn nhu cầu. Như cần, ta có thể tự động luyện chế. Còn có khả năng rèn luyện chính mình luyện đan bản sự. Vật cưỡi, cũng không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách, Diệp Tinh Hà càng nghĩ. Chính là phát hiện, phần thưởng này, đối với mình tới nói, mặc dù không thể nói là gân gà, nhưng lại có chút có cũng được mà không có cũng không sao. Không thể đối thực lực có lớn nhất tăng trưởng. Ngược lại là, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, tâm tư chuyển động, ta vẫn luôn mong muốn một vật. Một mực trì hoãn xuống tới, không bằng, thừa dịp này cơ lại, hắn lập tức đứng thẳng người, cất giọng mở miệng nói ra, giáo tập đại nhân, không biết phần thưởng này có thể hay không đổi một cái. Mọi người xôn xao, Diệp Tinh Hà lợi hại a, không hổ là tân nhân vương. Nói chuyện liền là có niềm tin, Vệ Giật Minh cũng là sững sờ, bất quá đảo không có sinh khí, mỉm cười nói. Không biết ngươi mong muốn đổi thành ban thưởng gì? Diệp Tinh Hà nói ra, vì ta chế tạo một bộ, đủ mạnh hộ thân bảo vật, tất cả mọi người là sững sờ. Không biết Diệp Tinh Hà đưa ra mục đích này tại gì? Nhưng Diệp Tinh Hà, xưa nay là một cái cực sự bình tĩnh, đồng thời biết mình muốn cái gì người. Hắn vô cùng sáng tỏ mình bây giờ nhược điểm, cái kia chính là mình tương lai phải đối mặt đối thủ. Càng ngày càng cường đại, chính mình long tượng thân thể, tuy rất là mạnh mẽ, nhưng, đối mặt những cái kia đối thủ chân chính, cũng hơi kém một chút ý tứ. Công kích phương diện, Diệp Tinh Hà không muốn mượn tay người khác, cái này còn là thực lực của chính mình tương đối đáng tin cậy. Nhưng phương diện phòng ngự, một kiện mạnh mẽ chiến giáp uy lực, thậm chí có thể cho chính mình ở lúc mấu chốt thêm ra mấy cái mạng tới. Vẫn là mệnh trọng yếu nhất, Vệ Giật Minh trầm ngâm một lát, đúng là chậm rãi gật đầu, người yêu cầu này, cũng có thể, thế nhưng hộ thân loại pháp bảo, đều là chân quý nhất cái chủng loại kia, so ngang cấp vũ khí đắt hơn mấy lần, cho nên, nếu là đổi thành hộ thân bảo giáp, người này ba cái ban thưởng cũng chỉ có thể biến thành một cái ban thưởng. Diệp Tinh Hà tất nhiên là biết được, gật đầu nói, đệ tử, không có ý kiến. Được, Vệ Giật Minh vẫy tay, người đi theo ta, Diệp Tinh Hà rời đi, chỉ lưu mọi người cực kỳ hâm mộ tán thưởng tầm mắt. Tân nhân vương liền là cường hãn vô địch, cùng tông môn có kẻ mặc cả cũng chuyện đương nhiên. Lộc Minh Tuyền nhìn xem rời đi Diệp Tinh Hà, trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, bỗng nhiên nghiêm nghị quát, Diệp Tinh Hà, chờ đó cho ta, trung cực thi đấu thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Tiếng nói truyền đi, Diệp Tinh Hà nhưng căn bản không để ý tí nào, hoàn toàn không nhìn, mọi người một hồi cười trộm, Lộc Minh Tuyền vẻ mặt, càng là khó coi, Diệp Tinh Hà mặc dù rời đi, nhưng hôm nay, nơi đây phát sinh những chuyện này, lại là tại Tắc Hạ học cung bên trong cấp tốc truyền bá ra. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền truyền khắp toàn bộ Tắc Hạ học cung hạ viện. Toàn bộ hạ viện, đều là biết được, tân nhân vương, tên là, Diệp Tinh Hà, dùng không hề nghi ngờ nghiền ép thư thái. Vấn đỉnh đoạt giải quán quân, Diệp Tinh Hà cùng Vệ Giật Minh một đường hướng về phía trước mà đi. Rất nhanh, chính là đi vào hạ viện chỗ sâu. Nơi này, lại là một cái độc lập sân nhỏ, tọa lạc tại dãy núi ở giữa. Người còn chưa tới, chính là nghe thấy. Bên trong truyền đến trận trận thanh thúy sắt thép va chạm thanh âm. Hai người tới trong sân, vừa tiến đến, liền chỉ cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn, trong nháy mắt mồ hôi đầm đìa, nơi này nhiệt độ cực cao, nơi này cực lớn, phương viên vài trăm mét, tọa lạc lấy mấy chục tòa to lớn lộ thiên lều gỗ. Chỉ bất quá, đều không có chung quanh tường vây, từ phía mở rộng ra, lộ thiên mộc trong rạp. Vô số tòa thật to hỏa lô cháy hừng hực, phía trên từng ngụm to lớn gốm trong nồi, các loại kim loại cuồn cuộn, đều đã bị hòa tan thành chất lỏng, mà tại mỗi một tòa bên cạnh lò lửa một bên, thì đều là vây quanh hơn 10 người đệ tử. Cứ việc lúc này chính là vào đông trời đông giá rét. Bọn hắn lại hoàn toàn chưa phát giác lạnh lẽo. Trần trụi cánh tay, leng keng tại đánh lấy cái gì? Hỏa diễm bắn ra bốn phía, tia lửa tung tóe, tốt một phái cảnh tượng nhiệt náo. Tập trung mà thanh thúy đập nện thanh âm hội tụ vào một chỗ. Hóa thành chấn thiên huyên náo, xa xa đều nghe nói nhìn thấy. Vệ Giật Minh cười nói, nơi đây, chính là liền là đoán tạo điện, vừa chỉ cái kia sân nhỏ chỗ sâu, một tòa tháp cao. Cái kia trong tháp, chính là đoán tạo điện cao tầng chỗ ở chỗ. Bên trong càng là có một tòa tàng kiếm các. Bọn hắn đúc tạo nên binh khí. Tuyệt đại bộ phận đều sẽ tồn đặt ở chỗ đó. Diệp Tinh Hà gật đầu. Tầm mắt quét qua trong nháy mắt chính là lông mày nhíu lại. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Nguyên lai, làm ánh mắt của hắn quét qua tàng kiếm các thời điểm. Thiên nhãn mệnh hồn lặng yên phát động. Chính là thấy, ở trong đó có lít nha lít nhít bảo khí phóng lên tận trời. Mặc dù đại bộ phận đều là màu trắng bảo khí, nhưng trong đó, lại cũng có một chút bảo khí chính là vàng óng chi sắc. Rõ ràng, đẳng cấp không thấp, rõ ràng này đoán tạo điện, quả nhiên là có thể đánh ra tới rất nhiều tinh phẩm. Đoán chừng phóng nhãn thương Ngô quận thành, đều là cấp cao nhất, tựa hồ biết Diệp Tinh Hà suy nghĩ. Vệ Giật Minh trên mặt lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Cười nói, chúng ta Tắc Hạ học cung đoán tạo điện, phóng nhãn này thương Ngô chín quận, đều là cao cấp nhất. Vệ Giật Minh cười nói, Diệp Tinh Hà, ngươi tự động đi số một lều gỗ là đủ. Hắn hướng về phía trước chỉ, Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Vệ Giật Minh vỗ vỗ bả vai hắn, đem cùng một chỗ lệnh bài màu trắng đưa qua. Diệp Tinh Hà tiếp nhận. Vào tay liền cảm giác chịu nặng, lệnh bài chính diện, chính là một người mặc đơn sơ quần áo thợ rèn vung truy. Đổ mồ hôi như mưa đồ án. Sau lưng, thì là một cái to lớn, rèn chữ. Rèn đúc rèn, nắm vật này cho hắn. Nói cho hắn biết, ngươi cần gì, hắn liền sẽ vì ngươi chế tạo. Ta rất lâu chưa tới nơi này. Cùng ngày đoán tạo điện trưởng lão có cũ. Liền đi bái phòng một chuyến. Diệp Tinh Hà gật đầu cười nói, tiền bối xin cứ tự nhiên. Rất nhanh, hắn tới đến bên cạnh nhất một chỗ, rèn sắt lều nơi đó. Nghĩ đến là thường xuyên có người tới đây, cho nên đoán tạo điện bên trong đệ tử đều không thế nào kinh ngạc. Chẳng qua là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền riêng phần mình đi làm việc riêng phần mình sự tình. Này lều diện tích, muốn so mặt khác phá lệ lớn hơn nhiều. Cái kia luyện kim lô. Càng cao hơn lớn nóng bỏng, liền liền bên trong quay cuồng kim loại dung dịch, đẳng cấp cũng cao hơn nữa không ít. Này lều chủ nhân, chính là một tên 27-28 tuổi hung hãn thanh niên. Một đạo mặt xẻo, cơ hồ đưa hắn toàn bộ mặt sỏ xuyên qua, nhìn qua phá lệ hung ác. Hai người đi tới thời điểm, tên này thanh niên đang mang theo một thanh khổng lồ trường đao. Thối luyện hỏa hồng. Cái này người hung hăng bỏ vào một cái lớn trong thùng. Xẹt một tiếng vang nhỏ, vô số hơi nước bốc hơi mà lên, trong đó, còn trộn lẫn lấy nồng đậm mùi máu tươi, xông vào mũi, nguyên lai, hắn để dùng cho binh khí lạnh tôi hại nhiệt độ, vậy mà không phải nước, mà là tinh huyết, mà lại Diệp Tinh Hà đoán chừng, hay là đẳng cấp không thấp yêu thú tinh huyết, nghe được tiếng bước chân, cái này người chậm rãi ngẩng đầu quay người. Thấy Diệp Tinh Hà về sau, lập tức trong mắt liền lóe lên một vệt hung ác thô bạo chi sắc. Cách chương